Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 764, tái kiến cố nhân. Hứa Tiểu Lan vén lên tấn giữa tia, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng lạn chói mắt dị tượng, khóe miệng không khỏi vung lên vẻ mỉm cười. Đây là An Lâm cùng nàng cùng nhau sáng lập tông môn ni. Tin tưởng ở thật lâu về sau, bọn họ như trước sẽ ở đây cái tông môn khoái trá sống được a. Kế tiếp chính là duyệt binh. Phi, phải nói, kế tiếp chính là giới thiệu tông môn lãnh đạo lúc, tứ cửu tiên tông nhân viên nồng cốt nhau nhau lên đài. Tông môn thiết lập 10 các, theo thứ tự là Hứa Tiểu Lan Viêm Các, Liễu Thiên Huyễn Kiếm Các, Hiên Viên Thành Linh Các, Tô Thiển Vân Nguyệt Các, Tiêu Trạch Long Các, Đại Bạch Thú Các, Tiểu Lang Man Các, Valentina Giới Các, Lây Huyết Các, Bạch Lăng Tử Tinh Các. Hơn vạn danh tông môn đại biểu nhìn trên đài các chủ nhóm, bị tông môn truyền thừa chủng loại hách liễu nhất đại khiêu. Bốn đại tông truyền thừa, huyết tộc truyền thừa, thiên đình nguyệt các truyền thừa. Những thứ này trên đời nổi tiếng truyền thừa, liền cũng đủ để cho bọn họ giật mình. Mà thái cổ long tộc truyền thừa, tinh linh truyền thừa, man tộc truyền thừa, tử tinh văn minh truyền thừa, những thứ này đại sáu sớm đã thất lạc cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa, cũng là để cho bọn họ rung động thật sâu. Có thể nói như vậy, 10 cái trong các ý một cái các chia làm đi ra ngoài, đều có thể không huyền niệm chút nào sáng lập một cái cửu châu giới tông môn nhất lưu. Các chủ đi lên sau, cùng các chủ ngang hàng địa vị tông môn trường lão cũng lên tới. Đường Tây Môn, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu, Tiểu Thiên, thẳng đến Lâm Quân Quân cũng lên tới. Mọi người lần nữa mộng bức. T, đây là tình huống gì? Thiên đế nữ nhi, ở tứ cửu tiên tông gánh mặc cho trường lão. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường thiên đình cùng tứ cửu tiên tông quan hệ a. Lúc này đây thực sự ổn, ai còn hội luẩn quẩn trong lòng, dám trêu tứ cửu tiên tông a. Vô số tu sĩ bắt đầu nóng nghị, nhìn tứ cửu tiên tông mọi người, thần sắc khỏi bệnh kính nể. Trên đài cái kia người xuyên thuần màu sắc đạo bào, thần thái yêu nhã nữ tử, manh mối nhu hòa, ôn uyển địa cười, nàng tựa như trong bức họa điềm tĩnh yêu nhã tiên nữ, khiến người ta nhìn đến như mộc xuân phong. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Ôi chao, ngươi hiện tại không có tứ cửu tiên tông mỹ nữ tuyệt sắc thật sự rất tốt nhiều a. Thật sự chính là loại tầng thứ này nữ tử, dung mạo cùng thiên phú ở toàn bộ cửu châu giới đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nơi đây dĩ nhiên có mấy cái, An Lâm thực sự khiến người ta ước ao đố kỵ a. Xuất ca cũng nhiều a. Ngoại trừ tướng mạo bình thường đường Tây Môn, những nam tử khác dung nhan chỉ đều ở đây tuyến. Đặc biệt Hiên Viên Thành, thật là đẹp trai a. Phía sau chính là giới thiệu tông môn tiểu trưởng lão rồi. Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Hân Trúc, Triệu Hoài Ngân, Đồ Quán, Lưu Đại Bảo, Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Tôn Thắng Liên, Tông Vĩnh Cửu nói, đảm nhiệm tiểu trưởng lão chức vị. Sau đó, chính là đệ tử chính thức giới thiệu. Ân, chỉ có một tên đệ tử, Diệp Linh, tiểu cô nương có chút khẩn trương đứng ở trên đạo đài. Thẳng đến tay nhỏ bé trắng noãn bị An Lâm cặp kia ấm áp bàn tay to nắm, cảm giác khẩn trương chỉ có tiêu thất rất nhiều. Nàng cảm thụ được dưới đài như sóng chiều vậy tiếng vỗ tay, lại nhìn rất rõ ràng vì vậy cảm thấy vui vẻ cùng đắc ý An Lâm. Rốt cục nhịn không được sán lạn địa nở nụ cười. Tứ cửu tiên tông sáng lập tới nay một vị đệ tử, nàng rất đặc thù, không chỉ có là một đứa bé, hơn nữa còn là một cái không hề tu vi người phàm. Bởi vì kỳ diệu duyên phận, nàng và tứ cửu tiên tông chân chính liên hệ với nhau. cứ như vậy, tông môn hoàn chỉnh, không phải cận hữu lãnh đạo, cũng có tiểu đệ, thành lập đại điển diễn thuyết kết thúc. Kế tiếp chính là tổ chức yến hội, cùng một loạt khách sáo hàn huyên. Quá trình này không có ý gì. An Lâm đi dạo một vòng sau, giống như vài cái quen nhau quen biết cũ rỗi rãnh hàn huyên. Hắn trước theo Tiểu Lan đi Chu Tước Tông đoàn đại biểu, cùng Mạc Hải, Dương Viễn, Lam Yên đám người gặp mặt. An Lâm cùng bọn họ nói tới Thượng Quan Nghệ tình hình gần đây, đưa hắn ở Thái Sơ cổ khu vực cùng Thượng Quan Nghệ gặp nhau từng trải nói ra. Tuyết nữ bảo hộ, sư tỷ nào đó huyết mạch cải biến, mọi người nghe xong cảm khái liên tục, vận mệnh luôn là như vậy hay thay đổi. Ai, Thượng Quan Nghệ sư tỷ mệnh thật bất hảo, vì sao tất cả trắc trở cùng thống khổ đều phải nàng một người thừa nhận. Lam Yên cắn chặt môi dưới, nàng nhớ lại đã qua chung đụng nhất Mạc Mạc, trên mặt có tiếc hận cùng tiếc nuối. Đừng sợ, mọi thứ đều sẽ có chuyển cơ. Nghe nói Lạnh Vô Cùng thánh địa bảo cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh tai họa. Tuyết nữ nhóm muốn đem thánh vực rời đi, thành công tiến giai phản hư cảnh Dương Viễn, mở miệng nói, hắn đã là Chu Tước Tông trường lão, tin tức tương đối linh thông. An Lâm vừa nghe, nhất thời hứng thú, các nàng dự định đem thánh vực chuyển rời đến nơi nào? Dương Viễn lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, các nàng kế hoạch lúc trước chắc là ở Thái Sơ cổ khu vực tìm được thế giới chi tâm mảnh nhỏ, sau đó mở một cái tiểu thế giới làm lãnh địa. Thế nhưng khiến người ta tiếc nuối là không chỉ có thế giới chi tâm mảnh nhỏ không có tìm được, ngay cả thế giới tinh nguyên đều thật là ít ỏi. Các nàng chỉ có thể khác tìm đường ra. An Lâm sờ sờ chóp mũi. Ân, thế giới tinh nguyên chuyện, chắc là hắn nổi rồi. Dù sao hắn chính là đánh kiếp vài cái hóa thần tuyết nữ cùng vài cái phản hư tuyết nữ nạp giới a. Hiện tại tuyết nữ nhóm nhất định rất muốn hắn a. Hắn cùng Chu Tước Tông mọi người trò chuyện trong chốc lát sau, liền đi hướng thần thú tông. Sau đó, hắn chứng kiến nhiều cái đại bạch ở chơi đùa đùa giỡn, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Ân, đó là cẩu cẩu nhóm thiên đường. Hắn đi không thích hợp, sẽ bị liếm lấy một thân ướt. An Lâm xoay người đi hướng thanh mộc hoàng tộc phương hướng, thấy lần nữa hoàng tộc đại khoa học gia Dương giáo sư. Đạt đến một, đạt đến hai năng lượng hạch tâm chính là Dương giáo sư hỗ trợ làm cho, giúp An Lâm chiếu cố rất lớn. Dương giáo sư xoa xoa tay, một đôi mắt không ngừng nhìn phía Bạch Lăng phương hướng, dường như nhìn bảo bối gì nhi tựa như. An Lâm suýt chút nữa đều cho rằng Dương giáo sư coi trọng Bạch Lăng rồi. Tỉ mỉ vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Dương giáo sư muốn cùng Bạch Lăng tiến hành khoa học lên giao lưu. Việc này An Lâm không thể quyết định, còn phải hỏi qua Bạch Lăng. Sau đó, An Lâm lại đi Vạn Linh Tiên Tông, thấy được đã từng hãm hại hắn linh thạch Cuồng Nhiệt cùng Canh Thơ Duyên. Cuồng Nhiệt vẫn là như cũ, thần thần kinh trải qua, vẻ mặt không bình thường dáng vẻ. Canh Thơ Duyên nhưng lại trở nên hoạt bát rất nhiều, nói không hề kỳ kỳ quái quái. An Lâm, không nghĩ tới trong nháy mắt, biến hóa của ngươi liền to lớn như thế rồi. Trông thấy ngươi ở trên đài diễn giảng thời điểm, thực sự để cho ta có loại thoáng như cảm giác như đang ở trong mộng ni. Canh Thơ Duyên trắng trong thuần khiết trên mặt có không câu chấp nụ cười, tựa như bằng hữu thông thường, đang nói hâm mộ ngữ. An Lâm có chút khiêm tốn cười cười, gần nhất kỳ ngộ nhiều một chút, ta còn thực sự có chút hối hận sáng tạo cái này tông môn. Vốn chính là muốn theo liền vui đùa một chút, không nghĩ tới lập tức liền khiếp sợ Cửu Châu rồi. Đột nhiên cảm giác có nặng nề trách nhiệm áp trên vai. Có áp lực a, Canh Thơ Duyên, ngoặc kép, người thật là không có thay đổi ni. An Lâm cười ha ha một tiếng, cố thủ bản tâm rất nặng muốn, ta vẫn như thế mộc mạc thực sự. Canh Thơ Duyên mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ, không phải, ngươi là vẫn như thế hội trang bước. Hai người hàn huyên một hồi, An Lâm liền cáo từ. Canh Thơ Duyên nhìn An Lâm rời đi bóng lưng, yên lặng thu hồi ngọc bội trong tay. Nàng hồi tưởng lại ngày ấy bên dưới rừng trúc nói chuyện. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, không biết kết cuộc ra sao. Có duyên phận có thể lại nối tiếp, có duyên phận cũng là chỉ có thể là theo biến hóa lớn. Trên mặt đất vạch ra một đạo to lớn khe rãnh, khó có thể vượt qua. Canh Thơ Duyên hào hiệp cười, nhìn càng chạy càng xa bóng lưng, trong lòng nói một tiếng tái kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.